Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 737, chương 290, liên hệ người trợ giúp. Trước đó thời điểm An Đạo Nhĩ tại cùng xúc hứa hẹn thời điểm, thì là lộ ra đến mức dị thường hưng phấn. Cái này khiến xúc cũng cảm thấy có lẽ vật tư sẽ là đến cỡ nào phong phú. Vậy mà lúc này giờ phút này trước mắt mình cái này một cái nho nhỏ bao khỏa. Thật sự là để xúc mở rộng tầm mắt. Người khác chạy ở chính giữa nhiều cái hành tinh tri thức đều là có được phi thuyền. Mà giờ này khác này xúc chỉ có trước mắt cái này một cái nho nhỏ ba lô. Chỉ là nghề này đi công cụ bên trên liền đã xuất hiện chênh lệch lớn như vậy. Xúc thậm chí đều có thể tưởng tượng mình ngay sau chỗ phải trải qua sinh hoạt. Đến tột cùng là có bi ai giường nào. Ta đi, ta cảm giác đây chính là hoàn toàn ở tra tấn ta. Khó trách lần này nhiệm vụ ban thưởng sẽ như vậy phong phú. Các ngươi sớm cũng đã dự liệu đến loại tình huống này đúng không? Hệ thống nhắc nhở ngài. Tôn kính chủ ký sinh. Lao động vĩnh viễn muốn cùng kết quả thành có quan hệ trực tiếp. Nghe được trong đầu chỗ vang lên. Cái thanh âm kia. Khác thì là càng thêm cảm thấy vô vọng, hiện nay cũng chỉ có thể đủ trông cậy vào mình lẻ loi một mình. Mà những người khác căn bản ngay cả nghĩ cùng đừng nghĩ. Không thể không nói, không có Christine ở bên cạnh giống giống thì thầm sinh hoạt về sau. Xúc thật đúng là cảm thấy có một ít nhàm chán, mở ra ba về sau. Xúc thì là phát hiện trước đó An Đạo Nhĩ chỗ cùng mình nói qua địa đồ. Nhưng bộ này địa đồ cũng vẻn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ mảnh vỡ. Xúc thật sự là tại cái này phó địa đồ ở trong cha nhìn không đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Trừ bỏ địa đồ về sau, xúc thì là phát hiện một bộ máy truyền tin. Đây đối với xúc tới nói có thể là có thật to tác dụng. Đầu óc mơ hồ xúc đành phải lợi dụng thông tin tại bắt đầu đi cùng An Đạo Nhĩ bắt được liên lạc. Tại Titan bóng bên trong, đi thời gian thật dài về sau, xúc rốt cục phát hiện có một nơi có được mãnh liệt tín hiệu. Kết nối thông tin dụng cụ về sau, vội vàng kêu gọi cái kia một đầu người, nhưng cũng không có bất kỳ tiếng vang. Ngay tại xúc muốn chứng thực thời điểm máy truyền tin rốt cục xuất hiện một loại sàn sạt thanh. Ui ui ui, có thể nghe được hay không bên này kêu gọi? Xúc một mực lớn tiếng kêu, hy vọng đối mới có thể nghe gặp tiếng kêu của mình. Rốt cục công phu không phụ lòng người, tại xúc kiên nhẫn gầm rú thời gian rất lâu về sau. Máy truyền tin đầu kia rốt cục sinh ra một số dị dạng thanh âm. Ngươi là ai? Vương Nhã Tĩnh nhìn mình chằm chằm trước mắt xuất hiện bộ này máy truyền tin. Trước đó thời điểm phụ mẫu liền đã nói với mình. Tại cái này máy truyền tin bên trong, rất có thể lại đột nhiên có một ngày sẽ có người nói chuyện với mình. Nhưng nhiều năm như vậy hai ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua bất luận cái gì thanh âm. Vốn cho rằng cái này máy truyền tin cũng chẳng qua là một cái bình thường vật trang trí. Nhưng lại bởi vì tổ huấn căn bản cũng không dám ném. Thế nhưng là cách nhiều năm như vậy về sau, hắn lại vang lên lần nữa. Để Vương Nhã Tĩnh trong lòng càng thêm giật mình, xúc hoàn toàn không nghĩ tới tại máy truyền tin đầu kia lại là một vị nữ hài tử. Nghĩ tới vừa xử lý mình nói tới những cái kia thô bỉ lời nói. Xúc cơ hồ là lập tức liền thay đổi tới. Ngài khỏe chứ? Ta hiện tại cần sự giúp đỡ của ngài. Tại lúc trước có người dạy cho ta bộ này thông tin dụng cụ thời điểm. Hắn liền từng nói cho ta biết. Chỉ cần ta có bất kỳ nhu cầu, đều có thể dùng bộ này máy truyền tin cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Vương Nhã Tĩnh đang nghe lời nói này về sau, trong lòng thì là có một ít bất đắc dĩ. Lúc trước bà bà mụ mụ tại qua đời trước đó, từng đã nói với mình, liền là vô luận máy truyền tin đầu kia người chỗ sinh ra dạng gì vấn đề. Hắn đều muốn đi phục tòng vô điều kiện. Nhưng giờ này khắc này xúc nói tới lời nói này, ngược lại để Vương Nhã Tĩnh trong lòng có một số sợ hãi. nàng hiện tại chẳng qua là một cái phổ phổ thông thông tiểu nữ hài. Tại cái này dài dằng dặc tinh tế ở trong phiêu lưu thời gian lâu như vậy. Đến bây giờ không có một chút xíu đầu mối có thể trở lại địa cầu. Trầm đối với chuyện này hắn đã cảm thấy đau đầu không thôi. Nếu là vào giờ phút này lội người khác vũng nước đục. Đối với mình tới nói đích thật là có một ít không biết tự lượng sức mình. Vương Nhã Tĩnh theo bản năng liền muốn cự tuyệt xúc điều thỉnh cầu này. Ngươi bây giờ nói ra yêu cầu này đối với ta mà nói đích thật là có một ít khó làm. Ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông tiểu nữ hài. Ta thật sự là không hiểu được ngươi chỗ nói ra những yêu cầu này đến tột cùng là dạng gì ý tứ. Bằng không chúng ta vẫn là cứ tính như thế đi. Nghe được Vương Nhã Tĩnh nói tới lời nói này về sau. Xúc hận không thể một ngụm máu tươi mãnh liệt phun ra. Hoàn toàn không nghĩ tới mình thật vất vả đi tìm kiếm người khác trợ giúp. Suốt lấy được trước vậy mà là của người khác cự tuyệt. Nhưng chuyện này rất hiển nhiên cũng không có Vương Nhã Tĩnh tưởng tượng đơn giản như vậy. Xúc lại nhưng đã có thể tìm tới hắn. Liền chứng minh Xúc đối với việc này tất nhiên đều đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Người tốt nhất là cẩn thận suy tính một chút lại trả lời ta vấn đề này ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nếu là cự tuyệt ta điều thỉnh cầu này, ngươi sắp sẽ nghênh đón như thế nào tai nạn? Không phải ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Trước đó ngươi tiên tổ phải nói ta vô luận điều kiện ra sao ngươi đều nhất định muốn đáp ứng ta. Nhưng là ngươi bây giờ cứ như vậy trực tiếp cự tuyệt ta. Bên ngoài cũng có một chút vi phạm với ý nguyện của bọn hắn. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ càng. Vương Nhã Tĩnh hoàn toàn không nghĩ tới Xúc vậy, mà lại dùng chuyện này đến uy hiếp nàng. Không thể không nói, trước đó tổ tông đối với Vương Nhã Tĩnh cũng có thể nói lên được là dốc lòng chăm sóc. Đối với bọn hắn trước đó chỗ lưu lại di ngôn, Vương Nhã Tĩnh những cái kia cũng không muốn liền khinh địch như vậy đi từ bỏ. Cuối cùng cắn răng một cái vẫn đồng ý đi trợ giúp Xúc. Ngươi nói đi. Lần này ngươi đến tột cùng muốn cho ta giúp ngươi làm những chuyện gì? Ta có thể nói cho ngươi. Ta hiện tại chỉ là lẻ loi trơ trọi một người. Căn bản cũng không có bất kỳ năng lực. Nếu là thật không có cách nào trợ giúp ngươi lời nói. Ngươi có thể cũng không cần trách cứ ta. Cảnh cáo vẫn phải nói ở phía trước. Vương Nhã Tĩnh hiện tại có năng lực đích thật là cực kỳ có hạn. Nếu là Xúc không có cách nào đi hoàn thành hắn trong lòng mình chỗ thiết tưởng những vấn đề kia, Vương Nhã Tĩnh nhất định phải tại điểm này nói rõ ràng. Nếu không ngày sau Xúc trách cứ xuống tới ngược lại là để hai người bọn họ ở giữa đều rất khó làm. Mà Xúc đang nghe Vương Nhã Tĩnh nói tới phương pháp kia về sau. Nhưng trong lòng cảm thấy rất không thèm để ý mình hiện nay chỗ yêu cầu vấn đề cũng chẳng qua là. Hy vọng Vương Nhã Tĩnh có thể cho mình một chiếc phi thuyền. Đồng thời đem mình từ cái địa phương quỷ quái này tiếp đi. Dù là Xúc có được thực lực cường hãn. Nhưng là những năng lực này tại cái này titan bóng bên trong. Cũng tại vô hình nhận nhất định chế ước. Xúc liền xem như muốn đem lực lượng của mình toàn bộ đều phát ra. Cũng không có đơn giản như vậy. Ta bây giờ đang ở titan bóng. Ngươi cần phải làm là lập tức đem ta tiếp đi. Về phần còn lại lời nói chờ chúng ta gặp mặt lại nói. Xúc thậm chí đều chưa kịp chờ đợi. Vương Nhã Tĩnh đem lời nói của chính mình xong. Liền trực tiếp đóng lại máy truyền tin tín hiệu. Dù sao Xúc giờ này khắc này thậm chí đều có thể dự đoán đến. Vương Nhã Tĩnh đang nghe chính mình sở tại chỗ về sau. Sắc mặt đến tột cùng sẽ đến cỡ nào khó coi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.